Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227, chương 226, bị thương cô gái tóc bạc. Trúc thi vào trường cao đẳng thuận lợi. Huyền, không thể đi vào. Mewtwo không có làm ra phán đoán, còn đang do dự, nhưng làm Diệp Huyền Pokemon. Kyogre lần này cũng là nói ra, nếu như đối phương là hắc hóa thần thú, muốn chân tướng huyền ngươi đoán chính là Lugia, vậy coi như là siêu thần thú. Xích sắc phẩm chất hắc hóa Pokemon coi như là chúng ta đều khó có thể đối phó. Huống chi là huyền ngươi, vẫn là phái Latios, Entei, Registeel cùng với Mewtwo vào đi thôi. Kyogre hình thể quá lớn, Groudon cũng là, cho nên hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Khiến cái này Pokemon đi vào, nhưng vấn đề là, không có biện pháp, Diệp Huyền có thể cảm nhận được cái này trong hang bộ phận tình huống. Bên trong hắc hóa lực lượng quá mức nghiêm trọng, nếu như không có Diệp Huyền cái này thân cư cường đại Zoban chi lực nhân làm đốt đèn. Còn lại Pokemon, căn bản nửa bước khó đi. Kết quả cuối cùng cũng nhất định là đánh xuyên qua cái này động quật, mạnh mẽ thoát khốn. Vậy, để Hú Puat thiếu kiếm đi thử một chút a. Đúng vậy, Diệp Huyền nhìn về phía Hú Pa. Lúc này, tiểu gia hỏa chính nhất khuôn mặt dương dương tự đắc chống nạnh cười nói. Hắc hì hì hì, Hú Pa thiếu kiếm, có thể trực tiếp tại nơi con Pokemon trước mặt mở ra. Đến lúc đó, hắc hì hì hì, biện pháp tốt, cái kia huyền ngươi tránh ra một ít. Hú Pa mặc dù có chút nghịch ngợm, nhưng nàng đối với Diệp Huyền cũng là phát ra từ nội tâm thích. Cho nên, Diệp Huyền an toàn mới là trọng yếu nhất. Tốt, Diệp Huyền thối lui đến các Pokemon phía sau. Cùng lúc đó, Hú Pa cũng ném ra chính mình quang hoàn. Hú Pa, kiếm, nhưng mà, vừa lúc đó, Hú Pa trên mặt cũng là xuất hiện vẻ mặt thống khổ. Đây là cái gì? Tốt, Hú Pa thật là khó chịu. Hú Pa ngươi làm sao vậy? Quang hoàn mở ra, có thể từ bên trong đi ra. Lại không phải Lugia, mà là vô cùng vô tận hắc khí. Đây là vật gì? Chuyện gì xảy ra? Toàn bộ đều là hắc hóa năng lượng. Quả nhiên là gạt người sao? Trong này hắc hóa năng lượng nồng nặc đến rồi loại tình trạng này. Kyogre không phải tin tưởng bên trong con kia cái gọi là Lugia nói. Chứng kiến bình thường nguyên khí tràn đầy Hú Pa xảy ra vấn đề. Phẫn nộ ở chung quanh thân thể ngưng tụ ra từng viên một uy thế đáng sợ quả cầu ánh sáng màu xanh. Lam, mọi người tránh ra, ta muốn nổ cái này động quật. Căn nguyên ba động. Chỉ có Kyogre mới có thể sử dụng dành riêng tuyệt chiêu. Không phải, thực sự không phải, Lugia dường như cực kỳ lo lắng. Mời tin tưởng ta thật là Lugia, ta không phải cố ý muốn tổn thương đứa bé này. Còn muốn gạt người, Mewtwo đem Lugia thanh âm chia sẻ cho mọi người. Cho nên Kyogre cũng có thể nghe, nếu là hắc hóa thần thú. Làm thần thú tôn nghiêm, hà tất sử dụng điểm ấy không ra gì kỹ lưỡng, là cường giả, tự ra tới theo ta đánh nhau chính diện. Chờ một chút Kyogre, Diệp Huyền ôm Hú Pa, một bên hướng trong cơ thể nàng đưa vào Zoban chi lực. Một bên nói ra, trước không muốn công kích, nhưng là, ta cảm thấy nàng không phải giả. Huyền. Kyogre không ngờ tới Diệp Huyền dĩ nhiên sẽ nói như vậy. Nhưng nếu như, mặc dù nói không ra nguyên nhân, nhưng ta cảm thấy, Diệp Huyền nhận lấy Mewtwo trong tay ngân sắc chi vũ. Zoban chi lực tự nói với mình, đối phương không có ác ý gì. Có, chỉ là hữu hảo khẩn cầu cùng tuyệt đối thiện ý. Nàng khả năng thật là ra khỏi vấn đề rất lớn. Mới, chỉ có. Sẽ vô pháp đi ra. Ngươi, Lugia thanh âm dường như khóc. Cảm ơn ngươi, thực sự cực kỳ cảm ơn ngươi. Ở như vậy tình huống bên dưới, Diệp Huyền tín nhiệm, để Lugia đối với hay là thần thú trưởng môn nhân, lại cũng không có bất kỳ bài xích. Nguyên bản, nghe được cái kia cứu vớt thế giới dự ngôn lúc, làm cao ngạo tôn quý thần thú, Lugia tự nhiên không phải hy vọng có nhân nô dịch chính mình. Nhưng hiện tại, Lugia lại cảm thấy, chỉ có người như vậy, mới xứng với lực lượng của chính mình. Nghe từ người như vậy mệnh lệnh, mới, chỉ có, là của nàng thuộc sở hữu. Lugia trước đây, nhìn thấy qua rất nhiều Pokemon cùng huấn luyện ra. Nàng không phải minh bạch vì sao Pokemon có thể cùng huấn luyện ra sản sinh ràng buộc. Nhưng hiện tại, Lugia dường như có thể hiểu, loại này bị tín nhiệm, được trợ giúp cảm giác, có thể, chính là Pokemon nguyện ý cùng huấn luyện ra chết sống có nhau nguyên nhân a. Được rồi, ta muốn đi vào, Diệp Huyền nói, có thể hay không thông qua nữa ngân sắc chi vũ, chỉ dẫn chúng ta một cái, để cho ta có thể bằng nhanh nhất đến ngươi nơi đó. Được rồi, ta ở bên cạnh, ở chỗ này, ngân sắc chi vũ lần này phát ra quang mang, cũng là không hề chói mắt, ngược lại càng phát nhu hòa. Zoban chi lực cảm nhận được đối phương tâm tính biến hóa. Nếu như nói phía trước, chỉ là đơn thuần xin giúp đỡ cùng cảm kích, như vậy hiện tại, tựa như là tìm được thuộc về là tầm thường, nhiều hơn một phần ỷ lại cùng với. Thích không? Không sai, Zoban chi lực truyền lại cho Diệp Huyền tâm tình, liền là ưa thích, Lugia, dường như là thích hắn. Bên này sao? Diệp Huyền mang theo ngân sắc chi vũ, ở cực kỳ phức tạp trong hang xuyên toa. Rất nhanh, hắn liền đi tới một chỗ trống trải dưới nền đất trong hang. Cái này cái địa phương khắp nơi tràn ngập màu đen khí tức. Bất quá bởi vì Diệp Huyền tới gần, Zoban chi lực chủ động xua tan chúng nó, để Diệp Huyền cùng bên người các Pokemon xem đến nơi này nguyên trạng. Còn thấy phía trước, một cái chừng 20 tuổi, người xuyên ngân bạch quần áo cô gái tóc trắng đang hư nhược sườn nằm ở đó. Nàng trên mặt không có nửa điểm huyết sắc, trên người càng là mọc đầy màu đen lấm tấm. Những thứ này lấm tấm giống như vật còn sống một dạng, không ngừng ăn mòn cô gái sinh mệnh, để cho nàng nhíu chặt mày, đau khổ chịu nhịn không cách nào ngôn ngữ đau nhức. Lugia, Diệp Huyền sửng sốt, tại sao là nhân loại, nương hóa, cũng chính là phía trước Articuno người như vậy hình biến hóa. Bất quá Diệp Huyền thích gọi nó nương hóa, dĩ nhiên là thực sự, thật là nghiêm trọng hắc hóa. Có thể nàng vì sao vẫn duy trì loài người hình thái? Articuno cũng có thể nương hóa, nhưng nàng một dạng cũng sẽ không nhiều như vậy, bởi vì không phải cực kỳ tập quán loài người thân thể. Dù sao cũng là Pokemon, đột nhiên biến thành bộ dáng khác, nhất định là không thoải mái. Như vậy, không phải sẽ càng thêm không thoải mái sao? Hẳn là đúng như vậy. Có thể chậm lại ăn mòn tốc độ a. Mewtwo chỉ xuống một bên thủy đàm. Nơi đó, cũng cùng phía ngoài hồ nước giống nhau. Một mảnh đen nhánh, nếu như ta không có đoán sai. Nơi đây chắc là nước hồ nơi phát nguyên. Mà hồ kia thủy bản thân ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh lực. Lugia đến sau này, không ngừng đi qua ở trong đầm nước tắm rửa tới dùng sinh mệnh lực áp chế hắc hóa chi lực. Lâu ngày, phía ngoài hồ nước cũng liền bị triệt để ô nhiễm. Trước không nói cái này, những thứ này đợi lát nữa có thể chậm rãi hỏi. Hiện tại, Diệp Huyền đi hướng Lugia, như là đã xác định không thành vấn đề. Đây cũng là không cần phải nữa kiêng kỵ. Lugia, ngươi, có thể nghe ta nói chuyện sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.